Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 606, sắp đến. Akusu động tác thẳng thắn thoải mái. Tuy rằng toàn thể tiết tấu xem ra có chút hỗn loạn. Thế nhưng cảm giác mạnh mẽ 10 phần. Bắp thịt đường nét ở mồ hôi tô điểm dưới có vẻ càng rõ ràng. Mà Quy, P như cũ duy trì vững vàng phong cách. Không chỉ có động tác đơn giản thẳng thắn. Liền ngay cả hô hấp cũng ở như vậy đánh rằng co duy trì tương đương ổn định. Chính như Bismarck suy nghĩ như vậy. Nội tâm của hắn đã sớm ở lúc còn rất nhỏ cũng đã không lại có thể nhấc lên cái gì sóng lớn. Có thể từ tiểu Yui một làm bạn hắn chính là tennis. Có thể cùng Red Lu kết duyên cũng là bởi vì tennis. Tennis tài nghệ một chút tiến bộ nổi lên vui sướng. Nhìn thấy Red Lu bởi vì hắn bị khai trừ bi thương là tennis. Để hắn rất sớm cảm nhận được trong đời rất nhiều không giống nhau tâm tình. Cũng chính là như vậy. Nội tâm của hắn đã sớm mạnh mẽ đến không người lay động. Vì lẽ đó chia ba bảy tóc cọ khẽ run lên. Quy, P cánh tay vung vẩy ra mạnh mẽ độ cong. Một đạo màu máu cột sáng bị trong tay hắn vợt bóng theo tiếng đánh tan. Hiển lộ ra tennis nguyên bản dáng dấp. Đồng thời ngay ở tiếp theo một cái chớp mắt. Vèo, vượt qua cực hạn ánh sáng. Lần thứ hai đem Akusu bước chân đóng đinh ở tại chỗ. Game, nước Đức đội Quy, P, 3-3, nhìn tennis ở dưới chân của chính mình lưu lại một cái cháy đen dấu ấn. Akusu cặp kia tròng mắt màu vàng óng nhạt hầu như đều muốn co lại thành một cái tế châm. Hắn thở dốc hai cái, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối diện cái kia cao gầy bóng người. Một luồng cùng với trước hoàn toàn khác nhau khí tức từ Quy, P trên người tản ra. So với trước càng thêm êm dịu hoàn mỹ. Trong kia liễm hào quang như trụ giống như hướng lên trên dâng trào. Thiên y cuối cùng hào quang. Hoặc là nói ba loại mất tự nhiên. Ánh sáng. Uesugi yêu híp mắt tự lẩm bẩm một tiếng. Dù cho trước đã từng thấy loại này trạng thái. Thế nhưng lần thứ hai khoảng cách gần cảm thụ. Vẫn là sẽ làm người nhẫn không ra phát ra thán phục. Uesugi yêu mím mím miệng. Trong đầu muốn tương tự đoạn ngắn nhanh chóng chớp qua. Lần này hắn cũng càng thêm xác định Quy P trạng thái là cùng Ikaizen Nanchiro loại kia trung cực hào quang không giống nhau. Người trước là sau khi hấp thu dung hợp tái tạo, mà người sau là lĩnh ngộ hậu tiến hành dung hợp. Một cái do ở ngoài đến bên trong, một cái tự bên trong đến ở ngoài. Đi thêm hiệu quả rất không giống nhau. Sân bóng bên cạnh, nước Đức huấn luyện viên Red Lu trên mặt cũng là không khỏi hiện ra mỉm cười. Quy, P đứa bé này, chú chắc chắn lúc tennis trên đường đi càng xa hơn. Liền dường như bay lượn với phía chân trời chim xanh. Sân bóng trao đổi, áp lực lần thứ hai đi tới Akusu bên này. Tuy rằng mới bắt đầu bắt được ưu thế thật lớn. Thế nhưng lại ưu thế này một khi không có chuyển hóa thành thế thắng. Như vậy áp lực thường thường còn có thể cho đến vừa bắt đầu dẫn trước phía kia. Đây là người rất khó mà tránh khỏi tâm tình. Đặc biệt là vẫn là đối với Akusu loại này có này nhạy cảm nhận biết dã thú tới nói. Hắn lúc này ngay ở Quy P trên người cảm thụ cùng với trước không thể giống nhau cảm giác ngột ngạt. Vù vù tương đương, hắn ở xoay người thời điểm. Lồng ngực đột nhiên lên xuống chập trùng dưới. Trong mắt màu máu chậm rãi tiêu tan, cả người khí tức lập tức từ cuồng bạo lại trở nên bằng phẳng lên. Chờ Akusu đi tới vạch phát bóng sau thời điểm, hết thảy người cũng đã nhận ra được hắn sự biến hóa này. Hắn đây là Fuji trong mắt lộ ra một vệt chạm hào quang màu xanh lam. Akusu dáng dấp này hắn quả thực ở không thể quen thuộc hơn. Lúc trước cho hắn bồi luyện thời điểm. Đối phương chính là dùng cái này trạng thái đem hắn 6 cảm giác tâm nhãn gắt gao áp chế. Về thời gian cảm quan ảo giác, vẫn còn 6 cảm giác bên trên. Một tiếng nổ vang, tennis ở giữa không trung chỉ để lại mơ hồ tàn ảnh. Akusu ở phát bóng sau khi, thân thể đồng thời nhanh chóng ép về đằng trước, so với trước cái kia như là dã thú khí thế. Lần này hắn có vẻ càng thêm phập phù quỷ dị. Này một cầu, Bismarck có chút giật mình, nguyên bản ôm ấp ở trước ngực hai tay đã thả xuống. Đã tiến vào vượt tần trạng thái sao? Nhẹ giọng nói đồng thời. Ánh mắt của hắn còn nhìn về phía đội ngũ trước nhất liệt cái kia tin cậy bóng người. Bảy cảm giác, mạt na thức, tư duy ý thức vượt tần sau. Có thể căn cứ vào qua ký ức, đến mô phỏng lấy ra tương lai đoạn ngắn. Hắn không hiểu một cái học sinh trung học vì là cái gì có thể nắm giữ loại năng lực này. Ngoặc kép, thế nhưng một khi bắp thịt phản ứng theo không kịp, hậu quả rất nghiêm trọng. Cũng trong lúc đó, Fuji cũng ở hướng bốn phía các đồng đội giải thích. Hắn phong chi tiến công kỹ. Quang phong, chính là từ loại này trạng thái được linh cảm. Chỉ có điều không làm được Akusu như vậy. Một mảnh thế giới màu trắng bên trong. Akusu tầm mắt bỗng nhiên một đen. Bá lạp, tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn bóng người hướng về giữa sân một cái nào đó nơi lắc đi. Đùng, ầm, tennis rơi xuống đất âm thanh cùng vợt bóng tiếng va chạm gần như cùng lúc đó vang lên. Chặn đứng, bên sân Uesugi yêu thấy rõ ràng. Này một cầu là Akusu động trước. Nếu như chỉ dựa vào cảm quan cùng tầm mắt hầu như không cách nào lần theo đến quy. P đánh trả, hơn nữa dù cho nhận biết được. Đối với phần lớn người tới nói cũng đã quá trễ. Thế nhưng bảy cảm giác trạng thái Akusu nhưng là ngoại lệ. Nhòm ngó đến tương lai cái kia một góc. Để hắn tìm được phản kích thời cơ. CCC tương đương một đoàn giống như thật ánh sáng lôi kéo đập lưới. Akusu ánh mắt phát tán. Cánh tay bắp thịt run run. Vai chìm xuống. Đang dùng sweet spot làm hao mòn tennis mặt trên sức mạnh. Bạch. Cái kia ẩn giấu ở tennis bên trong sức mạnh bị làm hao mòn. Cuối cùng một cái nghiêng rồi. Nhưng mà, tuy rằng lần này đẹp đẽ đánh trả. Thế nhưng hắn giữa hai lông mày ngưng sắc nhưng không có bất kỳ tiêu tan. Vèo vèo vèo một con như con chim giống như bóng người. Xuất hiện đang bị ánh đèn bao trùm trên sân bóng không? Thân hình hoàn mỹ triển khai. Quy, P sắc mặt như cũ lạnh lùng. Thế nhưng hắn cặp kia nhạt màu con mắt nhưng dường như dung nham bình thường. Lưu động ánh sáng óng ánh ngắt. Ta sẽ trở thành tennis chi thần. Oanh, nương theo óng ánh cột sáng hạ xuống. Còn có hắn cái kia chấp nhất mà kiên định lời nói. Đây mới là vương giả nước Đức đội nhân vật số 2 thực lực chân chính. Hoàn mỹ phẩm chất, không nên nói là trung cực phẩm chất. Lạnh lùng bề ngoài dưới. Nhưng ẩn giấu đi to lớn dã vọng. Có người bị kinh sợ sững sờ xuất thần. Có người nhưng là hưng phấn hai mắt tỏa ra tinh quang. Hận không thể lúc này trên sân thi đấu chính là mình. Quy, P đảo qua đứng thẳng người Akusu không nói gì nữa. Tuy rằng hắn còn chỉ là đem một con đường đi tới chân chính cực hạn. Thế nhưng chính như hắn lên tiếng như vậy. Hắn sẽ coi đây là khởi điểm. Từng bước một đi tới võng đàn đỉnh cao nhất vị trí kia. Không đến 30. 15 đến 40. Game. Nước Đức đội Quy. P. 4. 3. Mang theo trước thế thắng. Quy. P. Tiếp tục lấy không thể ngăn cản khí thế ghi điểm. Mà Akusu này một tiểu hiệp duy nhất được điểm vẫn là một cái ma sát lưới đường biên cầu. Thế cuộc hầu như chuyển tiếp đột ngột. Bắt được ưu thế Quy, P không có cho bất kỳ cơ hội nào. Hoặc là nói hắn giờ khắc này tennis vốn là hoàn mỹ đến một loại cực hạn. Lại mấy phút sau, game, nước Đức đội Quy, P, 5, 3, trọng tài âm thanh. Để vừa nãy mấy tiểu hiệp cũng không dám thở mạnh khán giả thật dài thở phào nhẹ nhõm. Loại kia cực hạn dưới áp chế, thứ bảy cảm giác cũng vô dụng. Cho dù Akusu cản đối diện lần thứ nhất đánh trả, thế nhưng đối thủ càng mạnh, có thể mô phỏng lấy ra tương lai thời gian cũng càng ngắn. Mọi người âm thanh đều có chút nặng nề. A tương đương xong đời. Nhật Bản đội mặt sau xem thi đấu trên đài. Horio hai tay ôm đầu. Sắc mặt thảm đạm, so với cái kia ánh mắt hung tàn Hiotei người man dợ. Hắn bỗng nhiên cảm giác đối diện cái kia nước Đức đội ra hỏa càng thêm đáng sợ. Không ít người trên căn bản cũng đều chú ý tới. Quy, P ngoại trừ vừa nãy vậy có chút triển lộ tâm tình một cầu bên ngoài. Ánh mắt của hắn cho tới giờ khác này. cùng vừa bắt đầu so với cũng không có quá nhiều biến hóa. Vậy mà lúc này ai cũng không có chú ý tới. Hậu trường trên đường biên ngang dã thú, trên cổ đã dần dần bắt đầu xuất hiện dữ tợn cực kỳ gân xanh. Đó là khác một cái. Trung cực con đường. Tấu chương xong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.